Chương 357, xú danh chiêu nữ tình, 77. Bạch Văn Văn cho là mình biết từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong, tại mỗi một cái thế giới vậy Mỹ Nam, thu hoạch vô số người ưa thích. Dù sao nàng có hệ thống, cái gì còn không sợ. Chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được đủ kiểu kỹ năng thẻ. Sẽ không, dùng tới kỹ năng thẻ, ai cũng so ra kém nàng. Nàng chưa từng có nghĩ đến, 875 biết biến mất. Quay đầu tới nàng mới phát hiện xuyên Việt nhiều như vậy cái thế giới, nàng mỗi một cái thế giới đều tại thỏa thích vậy Mỹ Nam, công lược đủ kiểu nam nhân. Ở thế giới sinh tồn kỹ năng, nàng một cái đều không có nắm giữ. Những cái kia sử dụng qua kỹ năng thẻ, tại 875 biến mất về sau, QNZ không có. Nàng ngộng đẹp vỡ vụn, luôn luôn cao cao tại thượng nàng, hoàn toàn không chịu nhận như thế lớn chênh lệch. Nàng hiện tại thân không sở trường, sau khi ra ngoài, fan hâm mộ để nàng đánh đàn làm sao bây giờ nàng sẽ không. Fan hâm mộ để nàng vẽ tranh làm sao bây giờ nàng sẽ không. Cỗ thân thể này chủ nhân du học qua, nhận biết bằng hữu dùng anh ngữ cùng nàng giao lưu làm sao bây giờ nàng sẽ không. Nàng cái gì cũng không biết ai cho nên nàng đang chờ, chờ tử vong, có lẽ đợi nàng chết rồi, lại sẽ xuất hiện một cái hệ thống. Biết đi, hệ thống xuất hiện qua một lần, lại xuất hiện một lần cũng không phải không có khả năng. Nàng nghĩ tới tự sát, nhưng nàng rất sợ tự sát. Đã từng bị xe đụng loại đau khổ này, cùng với tử vong cuối cùng, nàng rõ ràng cảm giác được toàn thân bị nghiền ép loại kia đau, nàng không muốn kinh lịch. Tại xuyên Việt những thế giới kia, mỗi một lần rời đi đều là hệ thống mang theo nàng đi, có thể nói là không đau rời đi. Nàng hiện tại cái gì đều không muốn làm, dù sao có Tô Hòa tại, nàng không tiêu nhiều, cho nàng điểm kêu thức ăn ngoài, mua mấy bộ y phục mặc liền có thể. Tô Hòa muốn làm cái gì, nàng không có chút nào để ý, nàng chủ yếu làm chính là, ngồi ăn rồi chờ chết. Nghe được Tô Hòa rời đi tiếng bước chân, Bạch Văn Văn tiến vào mộng đẹp, trong mộng nàng chết rồi, lại lấy được một cái hệ thống, xuyên qua tại từng cái tiểu thế giới, công lược khác biệt nam nhân, hưởng thụ bọn hắn ái mộ ánh mắt. A Nghiệt, vì cái gì không quay phim đường quả nửa nằm ở trên ghế sofa, trắng non chân nhoáng một cái. Tiểu Nghiệt đi tới. Nam mở trà tờ nàng chân, thuận tay cầm một đầu chăn lông, đưa nàng hai chân quấn đến chăn lông bên trong, cứ như vậy đặt ở chính mình trên đùi. Vào thu, làm sao tổng quen thuộc đem chân lộ ra, không sợ người lạ bệnh sao đường quả cười yếu ớt, thân thể ta tốt đây. Quả quả hôm nay có yêu mê nở ta một chút sao đối mặt cái này, nam nhân chân thành tha thiết nghiêm túc ánh mắt, đường quả bật cười, A Nghiệt, ngươi tốt chấm nhất. Có sao đường quả thu hồi đủ cười, đối với hắn vây vây tay. Ngươi qua đây ta cho ngươi biết. Kiều Nghiệt ngồi tại nàng bên người, đưa nàng cả người ôm vào trong ngực, vòng mềm mềm, ấm áp thân thể, hắn nội tâm dị dạng thỏa mãn, tựa hồ hắn có thể không hỏi vấn đề kia. Nàng liên trong ngực hắn, những vấn đề này đã không trọng yếu. A Nghiệt, ngươi thật sự là một cái đáng yêu người. Mặc dù phạm sai lầm, nhưng biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, xác thực rất nhận người ưa thích. Kiều Nghiệt nhãn tỉnh sáng lên. Đường quả đưa tay nhéo nhéo hắn gương mặt, nói khẽ, A Nghiệt, ngươi đã thành công gây nên ta chú ý, xen vào ngươi biểu hiện tốt đẹp, ta có chút thích ngươi. Kiều Nghiệt khỏe miệng khẽ nhếch, kỳ thật hắn đã sớm không thèm để ý những này. Mỗi ngày đều có khả năng ôm người, còn nói chuyện này để làm gì. Nàng đều ở tại hắn biệt thự, cái gì đều là làm hắn, nàng cái này người đều sắp bị hắn nuôi phế. Nàng nếu là thật không muốn hắn, đoán chừng chính nàng đều không quen đi. Những này tiểu tâm tư, Kiều Nghiệt là không có ý định biểu đạt ra đến.